Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33, chương 33, tìm hiểu tin tức. Tinh linh cung thủ chừng đuốc Salmon một chút. Nói, này có thể không phải chúng ta mở tiêu chuẩn cao nhất, mà là cô Akira cho ta thù lao. Ta dạy cô Akira tài bắn cung. Hắn mới làm mỹ thực cho ta ăn. Mấy người các ngươi sẽ không nghĩ ăn không chứ? Đuốc Salmon trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Có điều rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Nói, nơi nào, ta nhưng là có đồ vật muốn biếu tặng cho cô Akira làm trao đổi. Nói. Đuốc Salmon liền lấy ra một khối hình cầu tròn tảng đá. Cô Akira. Bên trong này, là ta một cái phép thuật. Bóp nát liền có thể sử dụng. Cô Akira tiếp nhận, đánh giá một chút, nói, cảm ơn, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đợi lát nữa cháu cho ta nhiều đựng một điểm là tốt rồi. Ta muốn cung thủ hai phần, Lizard Priest tiến lên, cho cô Akira một cái xương chủy thủ, nói, chủy thủ này là ta càng đổi lại, nhưng không phải vật cũ, chỉ là độ dài không thích hợp lắm ta. Này cây chủy thủ tổn thương có thể tự động chữa trị. Chỉ cần ngươi cho hắn ăn ăn xương là tốt rồi. Cô Akira con mắt sáng lên một cái. Có thể tự động chữa trị vũ khí. Cô Akira vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Cảm ơn, Goblin Slayer do dự một lúc. Nói, ta thật giống không có cái gì đưa. Ta vừa vặn cần cái đồ vật. Vật này ngươi nơi đó nhất định sẽ có. Cô Akira nở nụ cười. Nhớ tới hoàng kim format cái này màu xanh lam thực đơn. Format chia làm format sống cùng format 92 loại người trước chế tác thời gian không cần. Rất lâu, có thể rất nhanh chế tác tốt. Cái gì? Sữa bò, cô Akira nói rằng. Ta nhớ tới lần trước ngươi cứu ta thời điểm. Chính là mang ta đi một cái nông trường. Ở trong đó sữa bò ta vẫn luôn nhớ tới. Chất lượng rất tốt. Ngươi muốn sữa bò làm cái gì? Chế tác một đạo xử lý. Nấu ăn. Hoàng kim format. Tinh linh cung thủ nhất thời hứng thú. Hoàng kim format. Đó là cái gì? Cùng Goblin Slayer lần trước mang format như thế sao? Không biết. Ta còn chưa từng làm. Làm được mới biết. Cô Akira nói rằng. Khả năng mùi vị sẽ tốt hơn, cũng khả năng càng kém. Nếu như càng kém, hy vọng các ngươi không phải thất vọng a. Nói là nói như vậy, nhưng chắc chắn sẽ không càng kém trong nông trường format. Chỉ là phổ thông format mà cô Akira chế tác được. Nhưng là căn cứ màu xanh lam thực đơn chế tác, màu trắng thực đơn chế tác được xử lý. Nấu ăn. Cũng đã mạnh hơn thế giới này tuyệt đại đa số xử lý. Nấu ăn, chớ nói chi là so với màu trắng thực đơn cao 2 cấp bậc màu xanh lam thực đơn, tốt. Ta lập tức đi, đợi lát nữa đi. Uống cháo lại đi, hỗn loạn. 6 người, uống sạch sành xanh, không hề có một chút còn lại, đúng là quá uống ngon. Quá thơm, hơn nữa uống vào sau khi... Trong cơ thể sẽ có một luồng nhàn nhạt dòng nước ấm. Ta giác đến thương thế của chính mình đều giống như tốt hơn rất nhiều. Đuốc Salmon sờ sờ chính. Mình cái bụng, rất thỏa mãn. Ta đi lấy sữa bò, Goblin Slayer đi ra cửa lớn nghỉ ngơi một trận. Lập tức tinh linh cung thủ liền mang theo cô Akira đi tới sân huấn luyện, tài bắn cung cơ sở. Chính là bước chân muốn ổn. Ổn. Mới có thể nhắm vào mục tiêu, tinh linh cung thủ ho khan một tiếng, người trước tiên nửa ngồi nửa. Quỳ, để ta nhìn ngươi một chút cơ sở, cô Akira đâm cái trung bình tấn. Cô Akira hạ bàn rất ổn. Motobe lưu nhu thuật đối với phương diện này tiến hành rồi đặc biệt cường hóa, không sai, tinh. Linh cung thủ mang tới một cây cung tiễn, ném cho cô Akira. Nhắm vào cái kia bia ngắm. Trước tiên căn cứ cảm giác của ngươi đến. Một mũi tên bắn ra. Mũi tên rơi vào bia ngắm lên. nhưng lại cách hát rất nhiều. Tinh linh cung thủ bắt đầu giảng giải vừa nãy cô Akira sai lầm chỗ. Một cái dưới ngọ thời gian trôi qua rất nhanh. Đuốc Salmon cùng Lizard Priest nhìn một lúc, lập tức trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Lilith thì lại vẫn chờ ở bên cạnh. Ta đã trở về. Trạng vạng, Goblin Slayer xuất hiện ở sân huấn luyện, trong tay nhấc theo hai cái thùng gỗ. Sữa bò ta mang về. Tốt, cô Akira lập tức mang theo sữa bò đi tới nhà bếp. Bước thứ nhất, lật quấy. Đem bơ lấy ra. Bước thứ hai, đem thuần sữa đặt ở nhiệt độ hơi cao nơi chờ đợi tiến hành lên men. Bước thứ ba, nên có vị chua thời điểm, đem để vào trong nồi tiến hành hầm nấu. Bước thứ tư, làm trong nồi sữa bò đọng lại sau khi đem để vào băng gạc bên trong, xóa lượng nước, sau khi lại để vào chuyên dụng mài cụ bên trong tiến hành đè ép, cố định hình dạng. Hoàn thành này tứ bộ, format sống liền chế tác hoàn thành. Lilith miệng nhỏ khẽ nhếch, như thế phiền phức à, đây không tính là phiền phức, còn có so với này phiền phức nhiều. Xử lý nấu ăn, trước tiên muốn ăn đến ăn ngon, liền không thể sợ phiền phức, không nói những cái khác. Format 9 chế tác, liền so với format sống phiền phức không ít. Goblin Slayer nhìn về phía bên cạnh tinh linh cung thủ. Cô Akira hôm nay tài bắn cung học tập thế nào rồi? Người không nói ta còn đã quên. Tinh linh cung thủ thán phục một tiếng, nói, cái tên này thiên phú quá tốt rồi. Một dạy sẽ, so với ta trước đây ở chúng ta tinh linh bên trong nhìn thấy thiên tài còn càng ưu tú. Ta hôm nay đã dạy hắn không nội dung dung, nhưng hắn tất cả đều nắm giữ. Ta cảm thấy khả năng dùng không được 8 ngày, không, 6 ngày, hắn khả năng sẽ đem ta nắm giữ tài bắn cung toàn bộ học được. Ta liền không cái gì có thể dạy hắn, vậy ta liền ăn không được mỹ thực. Tinh linh cung thủ nghĩ đến đây thì có chút phát sầu mà Goblin Slayer, nhưng là trong lòng có chút cay đắng giữa người và người chênh lệch. Làm sao sẽ lớn như vậy? Goblin Slayer thiên phú xác thực không thể tính cao, như thế nào đi nữa huấn luyện, thân thể có thể tăng lên trình độ, đều chỉ là cái kia dáng vẻ. Rất lâu trước chính là đã đỉnh cao thời điểm chiến đấu. Càng nhiều, đều là dựa vào ngoại giới thủ đoạn, cùng với đầu óc. Ngày thứ hai cô Akira mở ra cái nắp, format được rồi. Đại gia lại đây nếm thử đi, mọi người chen chúc mà tới, ăn ngon. Sơn hào hải vị, Lydia Priest tựa hồ chỉ có cái kia rất ít mấy cái từ ngữ. Goblin Slayer thưởng thức một khối, nhìn về phía cô Akira, rất là ước ao, không gần như chỉ ở chiến đấu lên. Thiên phú tuyệt đỉnh, hơn nữa ở trù nghệ lên, tương tự có như thế cường thiên phú. Lilith cầm một khối nhỏ format, nhìn về phía cô Akira, trong mắt tràn đầy đều là tự hào. Ta Giang đại ca chính là lợi hại. Goblin Slayer đơn độc tìm tới cô Akira. Cô Akira, ngươi có thể hay không dạy ta, ngươi ở đối phó cự ma thời điểm sử dụng loại kia phương thức chiến đấu? Ta hiện đang không có cái gì có thể đưa cho ngươi. Có điều, sau đó ta tuyệt đối sẽ báo đáp ngươi. Cô Akira nở nụ cười. Goblin Slayer tiên sinh, ngươi nói như vậy cũng quá khách khí. Ta cùng ngươi vốn là một cái tiểu đội thành viên, ngươi trở nên càng mạnh hơn đối với ta mà nói cũng là việc tốt, không phải sao? Hơn nữa ngươi lần trước còn đã cứu ta, cái kia tác chiến phương pháp có một cái tên gọi hoàn cảnh tác chiến pháp, do hai bộ phân tổ thành, một phần là nhu thuật, một phần khác là thập bát ban vũ khí. Đếm ngược không trời 20 ngày thời gian đảo mắt đã qua. Cô Akira trở lại phòng tạp vật, cửa đem bên ngoài cánh cửa này đóng lại, khóa kỹ. Sau khi cô Akira cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại. Luật sư Hirako điện thoại lần trước Hirako nhắc nhở cô Akira một hồi. Bởi vậy, cô Akira cảm thấy Hirako có thể biết gì đó, cái gì gọi là chuyện hay.